Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 5, đánh người. Đẩy cửa đi vào, Đúc đang ngồi ở trên ghế, hai chân đặt bàn làm việc, trong tay nâng một ly cà phê. Thương lĩnh đến, hắn hỏi. Thường Uy gật đầu, vỗ vỗ bên hông bao súng. Đúc nói, như vậy, Thường, Mưu Trấn đồn cảnh sát hoan nghênh ngươi. Thường Uy nhếch miệng nở nụ cười. Ngày hôm nay mới toán chính thức trên cương. Không sai, Đúc nói, có súng cảnh sát mới thật sự là cảnh sát. Bảo vệ tốt ngươi Thương. Thường Uy so với cái ok thủ thế. Đúc lên đường, sau đó ngươi cùng Linda cùng đi phương Bắc nhà kho nhìn. Bắt đầu từ hôm nay, trong mấy ngày kế tiếp, sẽ có một nhóm Bính Hoàn vận đi vào. Ngươi biết Bính Hoàn là nguy hiểm khí thể, bảo đảm nó không uy hiếp đến trên trấn an toàn của cư dân là trách nhiệm của chúng ta. Nhắc nhở phụ cận người không nên tới gần. Không thành vấn đề, Thường Uy cười nói, này đều là việc nhỏ. Ta biết là việc nhỏ, nhưng việc nhỏ cũng phải coi trọng. Đúc khoát tay áo một cái. Ngày kia chính là cuối tuần, ngươi dọn nhà thang dây chuẩn bị thế nào rồi? Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi rượu. Đúc cười ha ha, từ đồn cảnh sát đi ra. Thường Uy ngồi trên Linda cái kia chiếc xe cảnh sát. Đúc nói mấy ngày sau đó có một nhóm Bính Hoàn vận đi vào. Thường Uy nói, Mưu Trấn khuyết thiếu nguồn năng lượng sao? Linda phát động ô tô, vừa nói, khả năng đi, Bính Hoàn ở Mưu Trấn rất phổ cập, từ mấy năm trước bắt đầu. Đại Jim, cũng chính là Jim Rennie, trấn chúng ta tử nghị viên, liền hướng cư dân chào hàng Bính Hoàn. Bởi vì sử dụng Bính Hoàn làm nguồn năng lượng, có thể miễn trừ một phần thuế, vì lẽ đó rất nhiều cư dân đều sẽ mua một điểm. Thường Uy hiểu rõ, nói, nên vẫn tính lợi ích thực tế. Đúng, Linda nói, so với dùng khí thiên nhiên công ty khí thiên nhiên tiêu tốn ít một chút. Cái kia Jim Rennie, vẫn tính là làm một chuyện tốt. Thường Uy nói, đó là một cáo già ra hỏa. Linda nói rằng, ta quản hắn cáo già không cự hoạt. Chúng ta xem sự, xem nó kết quả, đã có lợi ích thực tế. Jim Rennie liền không có sai lầm. Thường Uy nói, có lẽ vậy. Hai người một đường đến thôn trấn phương Bắc nhà kho. Cùng nhà kho bảo an Bulma một cái to con người da trắng bàn giao một tiếng. Để hắn ở có người tới gần thời điểm cảnh báo. Sau đó lại lái xe cho nhà kho cư dân phụ cận từng nhà nhắc nhở. Đây chính là Thường Uy công việc bây giờ. Xem Mưu Trấn như vậy trấn nhỏ, bầu không khí trên thực tế cũng khá, rất ít phát sinh đại sự. Trên căn bản đều là đánh nhau ẩu đả hoặc là tìm miêu tìm cẩu loại này chuyện vặt vãnh sự. Hai người đến cuối cùng một hộ, chủ chính là cái lão phu nhân. Lão bà này nghe nói lại có Bính Hoàn vận đi vào, không khỏi nói, ta vẫn hoài nghi chúng ta đến cùng dùng bao nhiêu Bính Hoàn. Ta cảm thấy Đại Jim khẳng định có âm mưu, các người đồn cảnh sát nên xem hắn. Linda bất đắc dĩ nói, Greene phu nhân, Mưu Trấn sử dụng Bính Hoàn đã có tiếp cận 5 năm lịch sử. Nếu như các người không tra hắn, ta liền tìm phóng viên. Lão phu nhân có chút quái đản, nghe vậy hầm hừ đóng cửa lại. Linda nhún vai một cái, cùng Thường Uy rời đi lão phu nhân nhà. Linda nói, ngươi phải biết, Mưu Trấn nguy nhất nhà chính là những này đã có tuổi người. Thường Uy nói, không sai, bọn họ rất có thể chạm xứ. Linda lý giải Thường Uy ý tứ, không nhịn được nở nụ cười, đón lấy chúng ta làm gì? Trong xe, Thường Uy hỏi Linda, tiếp tục tuần tra, ngươi có thể một bên tuần tra một bên ngắm phong cảnh. Linda phát động ô tô, dành thời gian còn có thể đi quán rượu uống một chén. Trấn trên liền một cái quán rượu ông chủ gọi Ross, là một cái lão phu nhân, có điều so với trước là cái kia Green phu nhân, vị này Ross phu nhân nhưng là hòa ái hơn nhiều. Quán rượu rất náo nhiệt, túm năm tụng ba, nhiều là một ít ông lão ở uống rượu tán gẫu. Thường Uy cùng Linda đi vào quán rượu. Thường Uy một chút nhìn thấy trong quầy ba đang bề bộn Angel. Chính là hàng xóm tỷ đệ bên trong tỷ tỷ. Không nghĩ đến nàng ở chỗ này công tác. Trước một quãng thời gian, Thường Uy đã tới quán rượu một lần. Là cùng Đúc đồng thời đến. Lúc đó không thấy Angel. Uống chút gì không? Linda dựa vào ở trên quầy ba hỏi Thường Uy. Ngươi mời khách. Linda nói, ngươi còn chưa bắt đầu nắm tiền lương. Cảm tạ, đến chén whisky là tốt rồi. Thường Uy cũng không khách khí. Linda lên đường, đến một ly nước chanh, một chén whisky, đang bề bộn Angel xoay người. Nhìn thấy Linda bên người Thường Uy, kinh ngạc nói, lại gặp mặt. Linda kinh ngạc nói, các ngươi nhận thức. Angel đưa cho Linda nước trái cây. Vừa nói, thường là nhà chúng ta hàng xóm mới. Linda nháy mắt một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, McAllister nhà cũng ở trấn Đông Đầu. Nào, thường, ngươi whisky, whisky. Bên cạnh một cái đội mũ, bát ở trên quầy ba uống rượu ông lão quay đầu qua đến. Liếc nhìn Thường Uy, Hoàng Pha Hầu Tử cũng có thể uống whisky. Thường Uy không nói hai lời, đưa tay đỡ lão già này sau gáy, leng keng một hồi đầy mặt theo, đè ở trên quầy ba. Lão quỷ, ngươi nói cái gì? Ông lão một trận giãy giụa, nhưng phảng phất bị sơn đè lên, căn bản kiếm bất động, liền ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ta xem là ngươi muốn chết mới đúng. Thường Uy hơi dùng sức. Đem ông lão mặt ban lại đây. Ta có thể cáo ngươi kỳ thị chủng tộc. Lão quỷ, ta có thể không dễ trêu. Các ngươi còn lo lắng làm gì? Ông lão hai tay loạn não. Nhưng hắn càng não, Thường Uy đè xuống đến mức càng dùng sức. Không nhịn được kêu thảm thiết lên. Mọi người, kéo dài hắn. Kéo dài này hoàng, tiểu tử. Bên cạnh mấy cái ông lão xem Thường Uy không dễ trêu. Trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, cũng may ông chủ Ross vừa vặn đi ra, thấy thế vội vàng nói, tiểu tử, lão Oli miệng không sạch sẽ, ngươi không cần để ở trong lòng, chớ cùng hắn bình thường tính toán. Linda cũng phản ứng lại, vội vã tới kéo Thường Uy. Thường Uy hừ một tiếng, nói, hắn tên gì? Oli, Oli đúng không? Thường Uy nhìn ông lão, sau đó lại để ta nghe thấy ngươi mắng ta. Ta nhường ngươi đẹp đẽ, ta tính khí có thể không thế nào tốt. Nói xong mới buông tay ra, sau đó thật giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Từ ở lại, sững sờ Angel trong tay tiếp nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch. Lão Oli sợ hãi không thôi, trên mặt một mảnh ửng đỏ. Làm mất đi mặt mũi vừa sợ Thường Uy, không dám ở nơi này ở lâu, ảo não đi rồi, khốp, Angel không nhịn được kêu lên, chẳng trách dâu nói ngươi phi thường khốp, thật sự rất khốp. Thường Uy nhếch miệng nở nụ cười, ta là cái người rất tốt, bên cạnh Linda đánh hắn một hồi, người rất tốt bắt nạt lão nhân đúng không, miệng hắn xú, ngươi nên hướng về ta mới đúng. Thường Uy nói, hắn mắng ta cái gì? Hoàng Pha Hầu Tử, Linda không có gì để nói. Ta yêu thích ngươi. Trong quầy ba Angel nói, ta cũng rất đáng ghét Oli ông lão kia. Ross ninh Angel một hồi. Câm miệng, thời gian làm việc đây. Angel le lưỡi một cái. Ross đối với Thường Uy nói, tiểu tử, có thể thấy ngươi tính khí rất thẳng. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp làm cảnh sát. Cảm tạ, Thường Uy cười ha ha nói tạ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.